Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, khí huyết kiểm tra, chương 10, khí huyết kiểm tra, trong văn phòng, giao tiền, đăng ký, điền phiếu báo danh, quá trình rất đơn giản. Ở những người khác không có chú ý thời điểm, Phương Bình lần nữa làm cái thí nghiệm, lờ đãng sờ mấy cái những bạn học khác giao phí báo danh. Kết quả cũng không có ra hắn sở liệu, tài phú giá trị cũng không gia tăng. Điểm này Phương Bình sớm có đoán trước, cũng không tính được thất vọng. Người không nhiều, báo danh sự tình rất nhanh liền kết thúc. Chủ nhiệm lớp đem các học sinh phiếu báo danh thu thập cùng một chỗ, quét một vòng trước mặt 8 người. Đây cũng là 4, ban năm nay thi võ khoa hy vọng. Những người khác, chủ nhiệm lớp trước đó đều không khác mấy biết. Duy nhất ngoại lệ chính là Phương Bình. Làm Phương Bình chủ nhiệm lớp, Phương Danh Vinh cũng tới tham gia qua hội phụ huynh. Phương gia tình huống như thế nào? Lưu An Quốc vẫn là có ít. Bất quá hàng năm lúc này, nghĩ liều một lần học sinh có khối người. Ngoài ý liệu hợp tình lý, thu liễm tâm tư, Lưu An Quốc mở miệng nói. Hậu Thiên cũng chính là số 9, Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương đồng học trở về trường vì mọi người làm trước khi thi giải thích. Khó hiểu, mọi người hẳn là đều biết, nhớ kỹ đến lúc đó đều đi tham gia. Đám người liền vội vàng gật đầu, có tiền bối tới nói kinh nghiệm, đối mọi người vẫn có một ít trợ giúp. Đến lúc đó, trường học sẽ phát cụ thể võ khoa khảo hạch bảng giờ giấc, cùng các loại chú ý hạng mục. Đều nhìn kỹ một chút. Lưu An Quốc mặc dù là mọi người chủ nhiệm lớp, có thể lớp loại này đối mặt Volkswagen học sinh tập thể, chủ yếu vẫn là giáo sư văn khoa tri thức, võ khoa sẽ chỉ đơn giản sách một chút. Bất quá trường học có võ khoa lớp huấn luyện, bên ngoài cũng có võ khoa phụ đạo ban. Đây mới là võ khoa sinh học tập trọng điểm. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đi có chui lên lớp, hoặc là dứt khoát mời võ khoa dạy kèm. Trong mọi người, Lưu An Quốc quét một vòng, chỉ sợ cũng liền Phương Bình không có đi qua. Điểm ấy không cần hỏi, thật muốn đi qua, Phương Bình không nói, phụ thân hắn tham gia hội phụ huynh, không đến mức một điểm không đề cập tới. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Lưu An Quốc bỗng nhiên đứng dậy rời ghế, ngồi xổm xuống mở ra chính mình bàn làm việc ngăn tủ. Một lát sau, Lưu An Quốc đứng dậy, trên tay nâng một đống sách thật dày, đặt ở trên bàn công tác nói với Phương Bình, nhìn xem có cái gì cần. Những bạn học khác đều tham gia qua trường học võ khoa lớp huấn luyện, những tài liệu này bọn hắn đều có, người bên này thiếu cái gì lấy trước đi xem một chút. Phương Bình hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cái này đích xác là hắn hiện tại thứ cần thiết. Nghe vậy vội vàng nói, tạ ơn lão sư, ngoặc kép, Lưu An Quốc cũng không ở trên đây ghi lại việc quan trọng. Mặc dù những tài liệu này không tính tiện nghi, dù là ở bên ngoài mua, cũng muốn hơn mấy trăm, nhưng đối với gia cảnh bần hàn đồng học, có thể hơi chiếu cố một chút, hắn cũng không để ý giúp cái chuyện nhỏ. Gặp Phương Bình đến không cự tuyệt, mừng khấp khởi đem tất cả tư liệu thư tịch đều ôm vào trong lòng. Lưu An Quốc có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn tình hình này, chỉ sợ tiểu tử này thật không có chút nào chuẩn bị. Bằng không có chút đại trung hóa thư tịch không cần thiết mang đi. Mặc dù đã đối Phương Bình không ôm hy vọng quá lớn, Lưu An Quốc làm chủ nhiệm lớp, do dự một chút, vẫn là quay đầu đối Ngô Chí Hào nói, Phương Bình đồng học đối võ khoa thi hiểu rõ không bằng các ngươi, chuyên nghiệp thi tri thức nắm giữ cũng không phải quá nhiều. Những sách vở này, bây giờ nghĩ toàn bộ xem hết chỉ sợ độ khó rất lớn. Ngô Chí Hào, ngươi xem ngươi chuyên nghiệp thi bút ký, có phải hay không có thể cho Phương Bình sao chép một phần? Ngoặc kép, so với thư tịch, những này chuẩn bị kiểm tra võ khoa học sinh chính mình ghi chép bút ký, hiệu quả càng tốt hơn. khảo hạch, trọng điểm, quy nạp thống nhất. Những vật này đều là các học sinh chính mình quy nạp. Ngô Chí Hào là 4. Ban thành tích tốt nhất học sinh, thi đậu võ khoa hy vọng cũng lớn nhất. Mượn hắn bút ký ôn tập, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bất quá bút ký là cá nhân tư vật, dù là chủ nhiệm lớp, cũng không có quyền lợi cứng nhắc yêu cầu, chỉ có thể thương lượng. Nguyên bản chủ nhiệm lớp đưa sách cho mình, Phương Bình liền đã rất cảm kích. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế mà lại hướng Ngô Chí Hào mở miệng muốn cho chính mình sao chép bút ký. Kiếp trước, lớp của mình chủ nhiệm cũng là lão sư tốt. Có thể Phương Bình thành tích nửa vời, cùng chủ nhiệm lớp quan hệ tiếp xúc không nhiều. Không nghĩ tới, chủ nhiệm lớp so trong tưởng tượng càng phụ trách. Hắn chính Phương Bình chưa chuẩn bị xong, cũng không phải hắn cái này lão sư trách nhiệm. Đưa sách đã là ngoài định mức tình cảm, hiện tại thế mà còn chủ động giúp hắn muốn bút ký. Phương Bình không đợi Ngô Chí Hào mở miệng, vội vàng nói, Lưu lão sư, không cần, chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa dứt, một bên Ngô Chí Hào liền cười nói, không có việc gì, quay đầu dùng ta sao chép một phần, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Nói câu hiện thực điểm lời nói, có cần hay không được đều là vấn đề. Ngô Chí Hào cũng không sợ đả kích đến Phương Bình. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, dù là chính Ngô Chí Hào, đều chưa chắc có hy vọng tiến vào cửa thứ tư. Chuyên nghiệp thi, chủ nhiệm lớp tất nhiên mở miệng. Ngô Chí Hào cũng không muốn bác chủ nhiệm lớp mặt mũi. Ngô Chí Hào đều nói như vậy, Phương Bình cũng không còn sĩ diện cãi láo. Vội vàng nói tạ bắt đầu. Xác thực, nhìn xem trên tay cái này một đống lớn thư tịch tư liệu. Phương Bình cũng đầu lớn như trâu. Có thể mượn dùng một chút Ngô Chí Hào bút ký, hắn cũng có thể biết thi nào trọng điểm, không đến mức không hiểu ra sao. Toàn bộ đều xem hết. Nói xong những việc này, báo danh sự tình liền kết thúc. Lưu An Quốc để mấy người trở về phòng học, chính mình tiếp tục cúi đầu phê duyệt bài thi. Ra văn phòng, Ngô Chí Hào chủ động đối Phương Bình nói, ta những cái kia bút ký có chút thả trong nhà, nếu là gấp lời nói, ban đêm ngươi cùng ta cùng đi cầm. Không vội lời nói, ngày mai ta mang tới. Đã nhận ân tình của người khác, Phương Bình cái nào có ý tốt làm cho đối phương mang đến. Vội vàng nói, ta đi lấy liền tốt. Lần này thật rất cảm tạ. Đừng khách khí, đều là đồng học. Ngô Chí Hào không có quá nhiều ngạo khí, cười ha hả nói, chúng ta ban phổ thông thi đậu võ khoa tỷ lệ quá nhỏ, chúng ta lẫn nhau không phải đối thủ cạnh tranh. Bất quá ta nói thật, ngươi chớ để ý, tối thiểu nhất tại quá rồi kiểm tra sức khỏe trước đó, những tài liệu này ngươi cũng không cần đi nhìn, miễn cho chậm trễ thời gian. Chờ kiểm tra sức khỏe quá rồi, ngươi có thể ở trên đây dùng nhiều chút thời gian. Võ khoa chuyên nghiệp thi, mặc dù thi hạng mục tạp, nội dung nhiều, có thể và văn khoa có chút khác biệt. Hàng năm khảo hạch nội dung trên đại thể đều là những vật kia. Kỳ thật đối với chúng ta thi võ khoa học sinh tới nói, khó khăn nhất không phải chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa, vẫn là kiểm tra sức khỏe cùng kiểm tra thực tế. Những vật này cơ hồ đều là cứng nhắc yêu cầu, cũng là tỷ lệ đào thải cao nhất hai nhốt. Ngô Chí Hào vừa nói xong, một bên Dương Kiến liền buồn bực nói, thật sao? Vì cái gì ta cảm thấy chuyên nghiệp thi và văn hóa khóa sẽ rất khó? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào không thèm để ý hắn. Việc này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Phương Bình lần nữa gật đầu. Hắn hiện tại chính là non nớt, nghe nhiều nghe những người này kinh nghiệm lời tuyên bố không có tâm bệnh. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lên tiếng hỏi, cái kia, khí huyết kiểm tra, hẳn là đi cái nào kiểm tra? Ngoặc kép, làm đột nhiên chen vào võ khoa thí sinh, Phương Bình không cảm thấy chính mình vô tri có vấn đề gì. những người khác cũng hoàn toàn chính xác không ngoài ý muốn. Dương Kiến lập tức nói, kiểm tra khí huyết dụng cụ đo khí huyết. Chúng ta Dương Thành chỉ có đệ nhất bệnh viện nhân dân mới có. Cái đồ chơi này phí tổn quá cao. Chúng ta Dương Thành dù sao không lớn, dùng đến người không nhiều, cho nên không có lựa chọn. Dương Kiến nói xong, Trương Hạo cũng lập tức nhắc nhở. Phương Bình, ta nếu là ngươi liền không đi kiểm tra. Không phải đả kích ngươi, dù sao ngươi bây giờ bổ khí huyết cũng không kịp. Cái đồ chơi này kiểm tra phí đặc biệt quý, 5.000 khối một lần, chắc giá, khoảng cách kiểm tra sức khỏe thời gian cũng không xa, còn không bằng dứt khoát chờ kiểm tra người thời điểm lại nhìn. 5.000, ngoặc kép, Phương Bình líu lưỡi, cái này hắn à ăn cướp à, bất quá độc môn mua bán. Đối với chuẩn bị kiểm tra võ khoa thí sinh mà nói, sớm biết mình tình huống kia là nhất định, cho nên cũng không lo hộ khách. Nguyên bản còn muốn biết rõ ràng chính mình tình huống Phương Bình, hiện tại đành phải từ bỏ tâm tư này. Đại khái là biết Phương Bình tâm tư, Ngô Chí Hào bỗng nhiên cười nói, bệnh viện dụng cụ đo khí huyết là cỡ lớn dụng cụ đo khí huyết, có thể chuẩn xác kiểm trắc xuất khí máu ba động, cùng đỉnh phong khí huyết trị. Bất quá ngươi hẳn là lần thứ nhất kiểm tra, thật cũng không tất yếu làm rõ ràng như vậy. Ban đêm ngươi không phải muốn đi ta kia cầm bút ký sao? Nhà ta có đài cỡ nhỏ dụng cụ đo khí huyết, chính là sai sót có chút lớn. Trên dưới lưu động có 5 tạp, ngươi có thể thử một chút. Ta đi, Chí Hào. Nhà ngươi còn mua cái này? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào vừa mới nói xong, những người khác hơi kinh ngạc. Mặc dù cỡ nhỏ dụng cụ đo khí huyết không có cỡ lớn quý, sai sót càng lớn càng tiện nghi. Loại này sai sót 5 tạp đã tính lớn, có thể coi là như vậy. Loại này đặc biệt dụng cụ cũng rất đắt, tối thiểu tại trong mắt mọi người xem như kinh người khoản tiền lớn. Giống Ngô Chí Hào trong nhà loại kia, rẻ nhất cũng phải mấy chục vạn. Ngô Chí Hào lơ đễnh cười nói, hàng second hand kỳ thật cũng không đáng bao nhiêu tiền, tăng thêm ta thường xuyên muốn kiểm tra, đi bệnh viện cũng quý, còn chậm trễ thời gian, cho nên cha ta mới cho ta đãi đài second hand, chính là đại khái đo đo. Như thế lời nói thật, đối với bọn hắn những người này, muốn chính là tinh chuẩn, trên dưới sai sót mấy tạp, đây cũng quá không chính xác. Ở đây những người này, thật muốn đi Ngô Chí Hào nhà kiểm tra, chỉ sợ mọi người số liệu rất có thể đều là giống nhau. Càng sâu người, kết quả cuối cùng ra, Dương Kiến cao hơn Ngô Chí Hào đều bình thường. Thật muốn dựa theo số liệu này tới làm chuẩn bị, vậy thì chờ lấy bị đào thải đi. Bất quá đối với những người khác vô dụng, đối Phương Bình lại là có tác dụng lớn. Hiện tại Phương Bình chủ yếu vĩnh là muốn nhìn một chút chính mình kia 1.1 khí huyết đến cùng có thể chuyển đổi thành trong hiện thực nhiều ít tạp. Có cái đại khái phạm vi như vậy đủ rồi. Nghe được Ngô Chí Hào nói như vậy, Phương Bình vội vàng tươi cười nói, vậy liền làm phiền ngươi. Điều này cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Chưa nói, chờ ta thi đậu, tuyệt đối mời ngươi ăn tiệc. Ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Hạo lập tức cười to, trêu ghẹo nói, Phương Bình, ta liền sợ Ngô Chí Hào đợi không được cái này bỗng nhiên bữa tiệc lớn. Đi một bên, Phương Bình tràn đầy tự tin nói, ta nhất định có thể thi đậu. Điểm ấy hoàn toàn không cần chất vấn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đám người lần nữa nở nụ cười. Cũng không tính chế giễu, chẳng qua là cảm thấy Phương Bình thật đủ tự tin. Ở đây 8 người, chỉ sợ Ngô Chí Hào cũng không dám nói tuyệt đối thi đậu. Cười một trận, Trương Hạo lại đối Ngô Chí Hào nói. Chí Hào, ban đêm Phương Bình đi ngươi kia kiểm tra. Ngày mai nhớ kỹ nói cho chúng ta biết kết quả. Mặc dù không phải quá chuẩn, bất quá nhiều đo mấy lần, vẫn có thể đại khái làm cái minh bạch. Đám người đối phương bình khí huyết trị vẫn còn có chút hiếu kỳ. Thuần túy hiếu kỳ mà thôi. Giống như bình thường khảo thí, người đối những bạn học khác thì nhiều ít phân cũng rất tò mò đồng dạng. Hết chương.